Tô La Vũ Thần, chương 1677, người khả nghi. Góc truyện audio.com, kia độc vật phá khai rồi trận pháp nhưng là y theo Sở Phong xem, hắn không hề rời đi độc ma cốc. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong có thể phát hiện một cái mịt mờ đầu mối, đó là lúc trước độc vật ly khai này chỗ thời gian, đào tẩu con đường. Mà chính là cái này lộ tuyến, nhượng Sở Phong cảm thấy rất là bất an, đường kia tuyến không có đi trước độc tộc mà là đi trước bách tính chỗ ở thôn xóm. Đồng thời, đến thôn xóm phụ cận, đường kia tuyến liền đoạn, mặc cho Sở Phong như thế nào đi nữa, cũng là tìm không được. Độc vật không có đi trái lại đi tới thôn phụ cận. Là tại ngoài thôn ẩn núp đi, thời khắc này Sở Phong cho mày, trong ánh mắt lóe ra cực độ bất an. Đây là một cái phi thường không ổn sự tình kia độc vật nguy hiểm như vậy, nếu là giấu ở thôn phụ cận thôn dân kia thế nhưng gặp vận rủi lớn. Thế là, Sở Phong tiềm nhập thôn dân chỗ ở lòng đất chỗ sâu, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm kia độc vật giấu kín chỗ thế nhưng Sở Phong ròng rã tìm một ngày, nhưng cũng chưa từng phát hiện kia độc vật. Điều này làm cho Sở Phong càng vi bất an, nếu như nói kia độc vật không có giấu ở thôn phía dưới, vậy cũng chỉ có lưỡng chủng khả năng. Loại thứ nhất là, lúc trước độc vật phá vỡ kết giới sau, người mang trọng thương, lực lượng chống đỡ hết nổi, rất khả năng còn chưa tới gần thôn chung, liền đã chết cứ như vậy, liền có thể giải thích vì sao độc vật lưu lại lộ tuyến, còn chưa tới gần thôn, liền biến mất. Nếu thật là như vậy, vậy liền vạn sự đại cát cả cái độc ma cốc cũng sẽ không lại có nguy hiểm. Nhưng còn có loại thứ hai khả năng, kia độc vật giấu kín. Tại thôn chung, bởi vì kia độc vật đến tột cùng là dạng gì, Sở Phong cũng không biết nhưng có thể xác định là kia độc vật nếu là sống tất nhiên là rất lợi hại tồn tại. Có lẽ, nó có thể ngụy trang thành nào đó cái vật phẩm cũng có thể ngụy trang thành người kia cứ như vậy một mực giấu ở thôn chung. Nếu thật là như vậy kia nguy hiểm không chỉ có là thôn dân, còn có độc tộc cả cái độc ma cốc đều rất nguy hiểm. Bởi vì lúc trước Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật cũng đã nói, độc vật bản liền có sát tính, đồng thời bị độc ma trói buộc nhiều năm như vậy, tiêu hao nó nhiều như vậy lực lượng, nó sát tính khẳng định càng trọng, sợ là hận ý ngập trời. Nếu để cho nó xuất thế tất nhiên sẽ đại khai sát giới, mà bây giờ nó đã chạy trốn ra ngoài, nhưng vẫn chưa đại khai sát giới, vẫn là chỉ có lưỡng chủng khả năng. Một loại là nó chết rồi, một loại chính là nó không chết nhưng lại thực lực đại giảm còn không phải là đối thủ của độc tộc nguyên do nó mới ẩn núp đi trong tối tu luyện. Sở Phong tới đến ngoài thôn, dùng thiên nhãn từng nhà, lần lượt từng cái người quan sát nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Sở Phong rất là không biết làm sao. Giả như nói kia độc vật thực sự giấu ở thôn chung, vậy nó ẩn núp thủ đoạn cũng thật cao minh, thậm chí ngay cả Sở Phong đều không phát hiện được bất kỳ sơ hở. Không thể nào. Sở Phong vừa cẩn thận phân tích một chút nhưng này phân tích sau, Sở Phong sắc mặt lại là biến đổi. Hắn phân tích là kia độc vật phá vỡ kết giới thời gian, hẳn là 10 năm trước, nói cách khác vô luận là kia độc vật là hóa thành người, vẫn là vật đều hẳn là 10 năm trước. Tiến nhập thôn chung, nhưng là trừ lần đó ra, Sở Phong còn nghĩ tới một loại khả năng kia độc vật có thể hay không chỉ là ngụy trang thành người kia mà là ngụy trang thành nào đó cái hài nhi, sinh với đời. Suy cho cùng, ngụy trang thành người khác bởi vì không biết người kia đi qua, rất khả năng vô pháp dung nhập thôn dân trong cuộc sống. Nhưng nếu là ngụy trang thành hài nhi, sinh với đời chính là bắt đầu từ con số 0, như vậy cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Nếu thật là như vậy, Sở Phong trước nhất nghĩ tới có thể chi nhân, liền có một cái, đó chính là Cẩu Đản. Cẩu Đản, vừa vặn 10 tuổi, đồng thời lớn lên xấu xí không gì sánh được xấu khác loại người bình thường. Thế nhưng người tướng mạo thường thường di truyền cha mẹ Cẩu Đản phụ thân tuy rằng chưa nói tới là tuấn mỹ binh sĩ, nhưng cũng coi như là người. Bình thường, tối thiểu không có xấu đến như vậy coi trời bằng vung. Mà Cẩu Đản mẫu thân, đã chết nguyên do Sở Phong chưa từng thấy qua, nhưng Sở Phong tin tưởng Cẩu Đản mẫu thân, khẳng định cũng sẽ không xấu xí chi nhân đi, nếu không Cẩu Đản phụ thân, thế nào hạ thủ được đây? Còn có một chút đó chính là Cẩu Đản phi thường khát vọng ly khai Vũ Chi Thánh Thổ trong khoảng thời gian ngắn là hơn lần cùng Sở Phong nói qua có thể hay không dẫn hắn đi Vũ Chi Thánh Thổ nhìn một cái. Loại này khát vọng tuy rằng các thôn dân đều có nhưng là cùng Cẩu Đản hài từ cùng lứa bên trong cũng rất ít có. Như thế vừa nhìn Cẩu Đản đích thật là một cái khác loại. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phong càng ngày càng cảm thấy Cẩu Đản rất là khả nghi nhưng là Sở Phong thật không hy vọng đây là thật. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Sở Phong lại đối với Cẩu Đản đứa bé này cảm giác không sai, cảm thấy hắn không hư. Sở Phong thực sự không hy vọng Cẩu Đản cùng kia độc vật nhắc lên quan hệ thế nào, suy cho cùng kia độc vật là như vậy nguy hiểm. Thế là, Sở Phong liền tìm được rồi Cẩu Đản phụ thân, muốn tại Cẩu Đản phụ thân nơi đó, lý giải một chút tình huống. mà vừa vặn cầu đàn phụ thân, không ở thôn bên trong, mà là đang ngoài thôn, cái loại này thực độc dược địa phương, hắn chính tại thu thập độc dược. Thần nhân, ngài thật là sống Phật trên đời, cứu đã cứu chúng ta a, thật không biết nên báo đáp thế nào ngài mới tốt, bằng không ta lấy thân báo đáp đi. Cầu đàn phụ thân, thấy Sở Phong từ trên trời giáng xuống, lập tức nhào qua đây, xem ra tâm tình của hắn thực sự rất tốt, lại vẫn cùng Sở Phong đùa giỡn. Bất quá, thấy như vậy không có chính hình. Cầu đàn phụ thân, Sở Phong cũng rất là vui vẻ, chỉ ít cầu đàn điểm này, rất giống cầu đàn phụ thân, điều này nói rõ tuy rằng tướng mạo không có thể di truyền, nhưng là tính cách lại di truyền, cũng giảm bớt cầu đàn, là kia độc vật khả năng. Cầu đàn phụ thân, độc tộc không phải đã khôi phục tự do của các ngươi, vì sao còn muốn tới quản những thuốc độc này đây? Sở Phong hỏi, ai, bất kể nói thế nào, những thuốc độc này đều trồng, cũng không thể nhượng nó cứ như vậy nát vụn trên mặt đất trong ba ta nghĩ, vẫn là đem đã thành thục độc dược thu đi, sau cùng lại hiếu kính một lần độc tộc đi. Cầu đàn phụ thân, vừa cười vừa nói, không nhìn ra, ngươi còn là một có tâm chi nhân. Sở Phong cười nói, vậy ngươi xem, đừng nhìn ta người này, tùy tiện kỳ thực ta tỉ mỉ rất nếu không, lúc trước cầu đàn mẹ nó, làm sao? Có thể yêu trên ta đây, tuyệt không khoe khoang nói, cầu đàn mẹ nó, lúc trước thế nhưng thôn chúng ta trong thôn Hoa A, bao nhiêu người nhớ, bao nhiêu người cùng ta cạnh tranh qua, bất quá đáng tiếc tất cả đều thua ở trong tay ta, cầu đàn mẹ nó, cuối cùng vẫn bị ta đoạt tới tay, hắc hắc. Cầu đàn phụ thân, rất không khiêm tốn nói. Nói như vậy, cầu đàn mẫu thân, là một vị đại mỹ nữ lạc. Sở Phong hỏi, đó là tự nhiên, chưa nói tới đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành A, cầu đàn phụ thân nói. Kia cầu đàn đứa nhỏ này, thế nào trưởng thành cái bộ dáng này? Sở Phong cảm thán nói, ai nói không phải đây, cầu đàn đứa nhỏ này lớn lên, thật là không giống ta, càng không giống mẹ nó, lúc trước sinh ra, người trong thôn, đều nói cầu đàn không giống ta thân sinh, nhưng cầu đàn không phải ta thân sinh, là ai thân? Sinh đây, thôn trong nhiều người như vậy, không có một cái cùng cầu đàn lớn lên giống, nguyên do a, hắn vẫn con ta, hay là ta thân sinh? Nói cầu đàn phụ thân cũng là một mặt không biết làm sao. Có một việc ta không biết có nên hỏi hay không? Sở Phong nói, thần nhân, ngài là của chúng ta ân công, nghìn vạn đừng nói như vậy, ngài muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, có thể cùng ngài nói chuyện phiếm, là vinh hạnh của ta. Cầu đàn phụ thân rất là thành khẩn nói, cách chương.